Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Tin mừng theo Thánh Matthew. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 1, câu 1 đến câu 25. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama sinh Peret và Zerach. Peret sinh Chetseron, Chetseron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachson, Nachson sinh Salmon, Salmon lấy Rachab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Urijah sinh Salomon, Salomon sinh Rechab-am, Rechab-am sinh Avizah, Avizah sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Hizkiah, Hizkiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời Lưu Đày ở Babylon. Sau thời Lưu Đày ở Babylon, Jeconiah sinh Shealtiel, Shealtiel sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Abihud, Abihud sinh Eliakim, Eliakim sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Achim, Achim sinh Elihud, Elihud sinh Elazar, Elazar sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế tính chung lại thì từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời Lưu Đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời Lưu Đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria, vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 2, câu 1 đến câu 23. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herode bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng hiến. Sau đó họ được báo mộc là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia: ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Herode cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: người sẽ được gọi là người Nazareth. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 3, câu 1 đến câu 17. Hồi ấy, ông Gioan tẩy giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trên sông Giô-đan. thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong thánh thần và lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi." Bấy giờ, Đức Giê-xu từ miền Galilee đến sông Giô-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Nhưng Đức Giê-xu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giê-xu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra, người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và có tiếng từ trời phán: "Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người." Tin mừng theo Thánh Matthew chương 4 câu 1 đến câu 25. Bấy giờ Đức Giê-xu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày, và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng người đáp: "Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Đức Giê-xu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lạy tôi." Đức Giê-xu liền nói: "Sa-tan kia xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi." Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Khi Đức Giê-xu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilee, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilee, thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: "Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giô-đan, hỡi Galilee, miền đất của dân ngoài, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giê-xu bắt đầu rao giảng và nói rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thế rồi Đức Giê-xu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng người đồn ra khắp xứ Si-ri, thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và người đã chữa họ. Từ miền Ga-li-lê, vùng thập tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người. Tin mừng theo Thánh Ma-thêu, chương 5, câu 1 đến câu 48. Thấy đám đông, Đức Giê-xu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người mở miệng dạy họ rằng: phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy, ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Vậy thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề vì trời là ngai Thiên Chúa, đừng chỉ đất mà thề vì đất là bệ dưới chân người, đừng chỉ Jerusalem mà thề vì đó là thành của Đức Vua cao cả, đừng chỉ lên đầu mà thề vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được, nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu, ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 6 câu 1 đến câu 34. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả, chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi, nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng, còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 7 câu 1 đến câu 29. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức già, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái, trên cây găng làm gì có vả mà bẻ. Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy, ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào nhà, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 8, câu 1 đến câu 34. Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói, thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi. Rồi Đức Giêsu bảo anh, coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-xê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin, thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Người nói, chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp, thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng, tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng, ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt, Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ Người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ, và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah, Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng, Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Đức Giê-xu trả lời, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Một môn đệ khác thưa với người, thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Đức Giê-xu bảo, anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Đức Giê-xu xuống thuyền, các môn đệ đi theo người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức người và nói, thưa ngài, xin cứu chúng con chết mất. Đức Giê-xu nói, sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin. Rồi người trỗi dậy, ngâm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói, ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh. Khi Đức Giê-xu sang bờ bên kia và đến miền Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? Khi ấy, ở đằng xa có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin người rằng, nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo, đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành ra đón Đức Giê-xu và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Tin mừng theo Thánh Ma-thêu, chương 9, câu 1 đến câu 38. Đức Giê-xu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-xu bảo người bại liệt, này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi. Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng, ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giê-xu biết ý nghĩ của họ liền nói, sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo, con đã được tha tội rồi, hai là bảo, đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Bấy giờ Đức Giê-xu bảo người bại liệt, đứng dậy, vác giường đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Bỏ nơi ấy, Đức Giê-xu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Ma-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy, đi theo người. Khi Đức Giê-xu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng, sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giê-xu rằng, tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giê-xu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ, Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra, và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy người và nói, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Đức Giê-xu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cùng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo của người, vì bà nghĩ bụng, tôi chỉ cần sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu. Đức Giê-xu quay lại thấy bà thì nói, này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa. Đức Giê-xu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông xôn xao, người nói, lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy, và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Đang khi Đức Giê-xu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng, lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giê-xu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần, người nói với họ, các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp, thưa ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ người sờ vào mắt họ và nói, các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ, coi chừng đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-xu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giê-xu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-xu thấy đám đông thì chạy lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 10 câu 1 đến câu 42. Rồi Đức Giê-xu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philippê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Matthew, người thu thuế, ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tadeo, ông Simon thuộc nhóm quá khích, và ông Giuđa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng, anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không tiếp đón và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Này, thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói, vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền. Vì thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết, khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ, và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 11, câu 1 đến câu 30. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giê-xu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thưa Thầy, Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giê-xu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giê-xu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh. Ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Elia người phải đến. Ai có tai thì nghe. Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Bấy giờ người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho ngươi hỡi Khoradin, khốn cho ngươi hỡi Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Vào lúc ấy, Đức Giê-xu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 12, câu 1 đến câu 50. Hôm ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giê-xu: Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Người đáp: Các ông chưa đọc gì trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trang sách luật rằng, ngày Sa-bát các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát. Đức Giê-xu bỏ đó mà đi vào hội đường của họ. Tại đây có người bị bại một tay. Người ta hỏi Đức Giê-xu rằng, có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Họ hỏi thế là để tố cáo người. Người đáp, ai trong các ông có một con chiên độc nhất bị sa hố ngày Sa-bát, lại không nắm lấy nó và kéo lên sao? Mà người thì quý hơn chiên biết mấy. Vì thế, ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Rồi Đức Giê-xu bảo người bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường lành mạnh như tay kia. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Biết vậy, Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó, dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: Đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Bấy giờ, họ đem đến cho Đức Giê-xu một người bị quỷ ám, vừa mù lại vừa câm. Người chữa anh ta khiến anh nói và thấy được. Tất cả dân chúng đều sửng sốt và nói, ông này chẳng phải là con vua David sao? Nghe vậy, những người Pha-ri-sêu nói rằng, ông này trừ được quỷ, chỉ là nhờ dựa thế quỷ vương Ben-dê-bun. Biết ý nghĩ của họ, Đức Giê-xu nói, bất cứ nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, bất cứ thành nào hay nhà nào tự chia rẽ thì sẽ không tồn tại. Nếu Satan trừ Satan thì Satan tự chia rẽ, nước nó tồn tại sao được? Nếu tôi dựa thế Ben-je-bun mà trừ quỷ thì đệ tử các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Làm sao người ta có thể vào nhà một kẻ mạnh và cướp của được nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã rồi mới cướp sạch nhà nó? Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Vì thế tôi nói cho các ông hay, mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến thần khí sẽ chẳng được tha. Ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau. Cây mà tốt thì quả cũng tốt, cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. Loài rắn độc kia, xấu như các ngươi thì làm sao nói điều tốt được? Vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình, kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Tôi nói cho các người hay, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói, vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được trắng án, và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-xêu nói với Đức Giê-xu rằng: Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy là một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bấy giờ nó nói: Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống lại được quét tước trang hoàng hẳn hoi, nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ bị như vậy. Người còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai đi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 13, câu 1 đến câu 58. Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất, có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt, có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30, ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường, còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ. Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ, Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của người, tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu, và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp, tìm được một viên ngọc quý. Ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giê-xu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Người về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói, bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giê-xu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Mừng theo Thánh Matthew chương 14 câu 1 đến câu 36. Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giê-xu thì nói với những kẻ hầu cận rằng, đó chính là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng, xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan, người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo, thì chạy lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: ma đấy! Và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người: thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Đức Giêsu bảo ông: cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: thưa Ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói: quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Gennesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 15 câu 1 đến câu 39. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-xêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: còn các ông, Tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, ai nói với cha với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Sau đó, Đức Giê-xu gọi đám đông lại mà bảo, hãy nghe và hiểu cho rõ, không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-xu mà thưa rằng, Thầy có biết không, những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy? Đức Giê-xu đáp, cây nào mà cha của Thầy đấng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Ông Phêrô thưa với người, xin Thầy giải thích dụ ngôn cho chúng con. Đức Giê-xu đáp, cả anh em nữa, bây giờ mà anh em vẫn còn ngu tối sao? Anh em không hiểu rằng, bất cứ cái gì vào miệng thì xuống bụng, rồi bị thải ra ngoài sao? Còn những cái gì từ miệng xuất ra là phát xuất tự lòng, chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế. Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế. Còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô uế. Ra khỏi đó, Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon. Thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng, lạy ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng, xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp, Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng, lạy ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp, không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói, thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Đức Giê-xu xuống khỏi miền ấy, đến ven biển hồ Ga-li-lê, người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc, vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giê-xu gọi các môn đệ lại mà nói, Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhìn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa, Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giê-xu hỏi, anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp, thưa, có 7 chiếc bánh và một ít cá nhỏ. Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê, những bẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 7 thúng đầy. Số người ăn có tới 4.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Sau khi giải tán đám đông, Đức Giê-xu lên thuyền sang miền Ma-ga-đan. Tin mừng theo Thánh Mát-thêu, chương 16, câu 1 đến câu 28. Bấy giờ, có những người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc lại gần Đức Giê-xu, và để thử người thì xin người cho thấy một dấu lạ từ trời. Người đáp, chiều đến các ông nói ráng vàng thì nắng, rồi sớm mai các ông nói ráng trắng thì mưa. Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điểm thì các ông lại không cắt nghĩa nổi. Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah, rồi người bỏ họ mà đi. Khi sang bờ bên kia, các môn đệ quên đem bánh. Đức Giê-xu bảo các ông, anh em phải cẩn thận, phải coi chừng men Pha-ri-sêu và Sa-đốc. Các môn đệ nghĩ thầm rằng, tại chúng ta không đem bánh. Nhưng biết thế, Đức Giê-xu nói, sao anh em lại nghĩ đến chuyện không có bánh? Người đâu mà kém tin vậy? Anh em chưa hiểu ư? Anh em không nhớ chuyện 5 chiếc bánh nuôi 5.000 người sao? Và anh em còn thu lại được bao nhiêu giỏ? Rồi chuyện 7 chiếc bánh nuôi 4.000 người nữa, và anh em còn thu lại được bao nhiêu thúng? Tại sao anh em không hiểu rằng thầy chẳng có ý nói về bánh khi thầy nói, anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và Sa-đốc? Bấy giờ các ông mới hiểu là người không bảo phải coi chừng men bánh, mà phải coi chừng giáo lý Pha-ri-sêu và Sa-đốc. Khi Đức Giê-xu đến vùng kế cận thành Cê-sa-rê Philippe, người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giê-xu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phê-rô thưa, thầy là Đấng Ki-tô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giê-xu nói với ông, này anh Simon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Ki-tô. Từ lúc đó, Đức Giê-xu Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người, xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giê-xu quay lại bảo ông Phê-rô, Sa-tan lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người. Và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 17 câu 1 đến câu 27. Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-xu rằng: lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê và một cho ông Ê-li-a. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy. Các môn đệ hỏi Người rằng: vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước? Người đáp: ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự, nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn, Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm, nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được. Đức Giêsu đáp: ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông: tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilee, Đức Giêsu nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: Thầy, các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phê-rô đáp: Thưa người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu, con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 18 câu 1 đến câu 35. Lúc ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã, tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã. Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, thà chột mắt mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời, vì con người đến để cứu cái gì đã hư mất. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó. Một mình anh với nó mà thôi, nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 19, câu 1 đến câu 30. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lũ lượt đi theo người, và người đã chữa họ ở đó. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu để thử người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lập lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoãn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời, ai hiểu được thì hiểu. Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-xu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng, nhưng Đức Giê-xu nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giê-xu đáp, sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi, điều răn nào? Đức Giê-xu đáp, ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giê-xu đáp, nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với các môn đệ của người, Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói, thế thì ai có thể được cứu? Đức Giê-xu nhìn thẳng vào các ông và nói, đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa người, Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giê-xu đáp, Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội, và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Mừng theo Thánh Matthew chương 20 câu 1 đến câu 34. Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ. Bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít." Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: "Này, chúng ta lên Jerusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy." Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: "Xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy." Đức Giê-xu bảo: "Các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa, uống nổi." Đức Giê-xu bảo: "Chén của thầy các người sẽ uống. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc muôn người." Khi Đức Giê-xu và môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-khô, dân chúng lũ lượt đi theo người. Và kìa, có hai người mù ngồi ở vệ đường, vừa nghe Đức Giê-xu đi ngang qua đó, liền kêu lên rằng: "Lạy Ngài, lạy Con Vua David, xin rủ lòng thương chúng tôi." Đám đông quát nạt bảo họ im đi, nhưng họ càng kêu lớn hơn nữa: "Lạy Ngài, lạy Con Vua David, xin rủ lòng thương chúng tôi." Đức Giê-xu dừng lại gọi họ đến và nói: "Các anh muốn tôi làm gì cho các anh?" Họ thưa: "Lạy Ngài, xin cho mắt chúng tôi được mở ra." Đức Giê-xu chạy lòng thương, sờ vào mắt họ, tức khắc họ nhìn thấy được và đi theo người. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 21, câu 1 đến câu 46. Khi thầy trò đến gần thành Jerusalem và tới làng Bethphage phía núi Ô-liu, Đức Giê-xu sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho thầy. Nếu có ai nói gì với các anh thì trả lời là Chúa cần đến chúng, người sẽ gửi lại ngay." Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: "Hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa. Lưng lừa con là con của một con vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giê-xu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giê-xu cõi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, hoan hô trên các tầng trời. Khi Đức Giê-xu vào Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau, ông này là ai vậy? Dân chúng trả lời, ngôn sứ Giê-xu, người Nazareth xứ Galilê đấy. Đức Giê-xu vào đền thờ, đuổi tất cả những người đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Rồi người bảo họ, đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành xào huyệt của bọn cướp. Có những kẻ mù lòa, què quặt đến với người trong đền thờ và người đã chữa họ lành. Nhưng các thượng tế và kinh sư thấy những việc lạ lùng người đã làm và thấy lũ trẻ reo hò trong đền thờ, hoan hô con vua David, thì tức tối, và nói với người rằng, ông có nghe chúng nói gì không? Đức Giê-xu đáp, có, nhưng còn lời này các ông chưa bao giờ đọc sao? Ta sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen. Rồi người bỏ họ mà ra khỏi thành, đến Bethania và qua đêm tại đó. Sáng sớm khi trở vào thành, người cảm thấy đói, trông thấy cây vả ở bên đường, người lại gần nhưng không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, nên người nói, từ nay không bao giờ mày có trái nữa. Cây vả chết khô ngay lập tức. Thấy vậy, các môn đệ ngạc nhiên nói, sao cây vả lại chết khô ngay lập tức như thế? Đức Giê-xu trả lời, thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa anh em có bảo núi này rời chỗ đi nhào xuống biển, thì sự việc sẽ xảy ra như thế. Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được. Đức Giê-xu vào đền thờ, và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Đức Giê-xu đáp, còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có, do trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giê-xu, chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ, tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai, ông ta đến nói với người thứ nhất, này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp, con không muốn đâu, nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp, thưa ngài con đây, nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời, người thứ nhất. Đức Giê-xu nói với họ, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy.

họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Herode đến nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý nên Người nói: Tại sao các người lại thử tôi? Hỡi những kẻ giả hình, cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bấy giờ Người bảo họ: Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Nghe vậy, họ ngạc nhiên và để Người lại đó mà đi. Hôm đó, có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có nói, nếu ai chết mà không có con, thì anh hay em của người ấy phải cưới lấy người vợ góa để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Mà trong chúng tôi, nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ rồi chết, và vì không có con nối dòng nên để vợ lại cho em. Người thứ hai rồi người thứ ba, cho đến hết 7 người, người nào cũng vậy. Sau hết, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, bà ấy sẽ là vợ ai trong số 7 người, vì tất cả đều đã lấy bà? Đức Giêsu trả lời họ: Các ông lầm vì không biết Kinh Thánh, cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa. Quả thế, trong ngày sống lại, người ta chẳng lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết sống lại, thì các ông không đọc lời Thiên Chúa đã phán cùng các ông sao? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Dân chúng kinh ngạc khi nghe lời Người dạy. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Những người Pha-ri-sêu đang tụ tập thì Đức Giêsu hỏi họ rằng: Các ông nghĩ sao về Đấng Kitô? Người là con của ai? Họ thưa: Con của vua David. Người hỏi: Vậy tại sao vua David được thần khí soi sáng lại gọi người là Chúa Thượng khi nói rằng: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt dưới chân con. Vậy nếu vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì làm sao Đấng Kitô lại là con vua ấy được? Không ai đáp lại Người được một tiếng, và từ ngày ấy chẳng ai còn dám chất vấn Người nữa. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 23 câu 1 đến câu 39. Bấy giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-xê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài, họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Khốn cho các ngươi hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Khốn cho các người hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo, ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thề cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Khốn cho các ngươi hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Khốn cho các người hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tôi vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác. Khốn cho các người hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói, nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi. Đồ mãng xà, nòi rắn độc kia, các người trốn đâu cho khỏi hình phạt hỏa ngục? Vì thế, này tôi sai ngôn sứ, hiền nhân và kinh sư đến cùng các người. Các người sẽ giết và đóng đinh người này vào thập giá, đánh đòn người kia trong hội đường, và lùng bắt họ từ thành này đến thành khác. Như vậy, máu của tất cả những người công chính đã đổ xuống đất, thì cũng đổ xuống đầu các người. Từ máu ông Aben, người công chính, đến máu ông Zakaria, con ông Berekja, mà các người đã giết giữa đền thánh và bàn thờ. Tôi bảo thật các người, tất cả những tội ấy sẽ đổ xuống đầu thế hệ này. Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu, thì này nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang mặc cho các ngươi. Thật vậy ta nói cho các ngươi hay, từ nay các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến khi các ngươi nói: chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 24, câu 1 đến câu 51. Khi Đức Giêsu từ trong đền thờ đi ra, thì các môn đệ của người lại gần chỉ cho người xem công trình kiến trúc đền thờ. Nhưng người nói: anh em nhìn thấy tất cả những cái đó phải không? Thầy bảo thật anh em, tại đây sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào, tất cả đều sẽ bị phá đổ. Sau đó, lúc người ngồi trên núi Ô-liu, các môn đệ tới gặp riêng người và thưa: xin thầy nói cho chúng con biết khi nào những sự việc ấy xảy ra, và cứ điểm nào mà biết ngày thầy quang lâm và ngày tận thế. Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây là đấng Kitô, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. Anh em sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã, coi chừng đừng khiếp sợ, vì những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là tận cùng. Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những cơn đói kém và những trận động đất ở nhiều nơi, nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ là khởi đầu các cơn đau đớn. Bấy giờ người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn, và người ta sẽ giết anh em. Anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh thầy. Bấy giờ sẽ có nhiều người vấp ngã, người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau. Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người. Vì tội ác gia tăng nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Tin mừng này về vương quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới để làm chứng cho mọi dân tộc được biết, và bấy giờ sẽ là tận cùng. Vậy khi anh em thấy đặt trong nơi thánh đồ ghê tởm khốc hại mà ngôn sứ Daniel đã nói đến, người đọc hãy lo mà hiểu. Thì bấy giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên sân thượng thì đừng xuống lấy đồ đạc trong nhà, ai ở ngoài đồng đừng trở lại phía sau lấy áo choàng của mình. Khốn cho những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Anh em hãy cầu xin cho khỏi phải chạy trốn vào mùa đông hay ngày Sa-bát, vì khi ấy sẽ có cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra như vậy nữa, Nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại, thì không ai được cứu thoát. Nhưng vì những người được tuyển chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn. Bây giờ nếu có ai bảo anh em, này Đấng Kitô ở đây hoặc ở đó, thì anh em đừng tin. Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn. Nếu có thể, thầy báo trước cho anh em đấy. Vậy nếu người ta bảo anh em, này người ở trong hoang địa, anh em chớ ra đó, kìa người ở trong phòng kín, anh em cũng đừng tin. Vì như chớp lóe ra từ phương đông và chiếu sáng đến phương tây thế nào, thì cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy. Xác chết nằm đâu, diều hâu tụ đó. Ngay sau những ngày gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên trời, bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực, và sẽ thấy con người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều đó, anh em hãy biết là con người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người con cũng không, chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi. Quả thế, thời ông Noe thế nào thì ngày con người quang lâm cũng sẽ như vậy, vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới, quấn đi hết thảy. Ngày con người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó quét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng. Vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 25, câu 1 đến câu 46. Bấy giờ, nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên, chú rể kia rồi ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng, xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại, sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào. Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến tùy khả năng riêng mỗi người, rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy, đi làm ăn buôn bán và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác, còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần đưa 5 yến khác và nói, thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói, thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói, thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy. Ông chủ đáp, hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó, mà đưa cho người đã có 10 yến, vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ đức vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng, nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặt? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức vua sẽ đáp lại rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng, quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn, ta khát, các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ người sẽ đáp lại họ rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 26, câu 1 đến câu 75. Khi Đức Giêsu giảng dạy tất cả những điều ấy xong, người bảo các môn đệ của người rằng, anh em biết còn 2 ngày nữa là đến lễ vượt qua, và con người sắp bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, các thượng tế và kỳ mục trong dân nhóm họp tại dinh của vị thượng tế tên là Caipha, và cùng nhau quyết định dùng mưu bắt Đức Giêsu và giết đi, nhưng họ lại nói, không nên làm vào chính ngày lễ, kẻo gây náo động trong dân. Đức Giêsu đang ở làng Bethania tại nhà ông Simon Cùi, thì có một người phụ nữ đến gần người mang theo một bình bạch ngọc đựng một thứ dầu thơm đắt giá. Cô đổ dầu thơm trên đầu người lúc người đang dùng bữa. Thấy vậy, các môn đệ lấy làm bực tức nói, sao lại phí của như thế? Dầu đó có thể bán được nhiều tiền mà cho người nghèo. Biết thế, Đức Giêsu bảo các ông, sao lại muốn gây chuyện với người phụ nữ này? Quả thật, cô ấy vừa làm cho thầy một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em, còn thầy thì không phải lúc nào anh em cũng có đâu. Cô ấy đổ dầu thơm trên mình thầy là hướng về ngày mai táng thầy. Thầy bảo thật anh em, tin mừng này được loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ, thì người ta cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô. Bấy giờ, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói, tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu, thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người bảo, các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy, thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy. Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ đang bữa ăn. Người nói: Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: Thưa ngài, chẳng lẽ con sao? Người đáp: Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa, kẻ nộp người cũng hỏi: Rabbi, chẳng lẽ con sao? Người trả lời: Chính anh nói đó. Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho môn đệ và nói: Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy. Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các ông: Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì thầy, vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em. Ông Phêrô liền thưa: Dầu tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. Đức Giêsu bảo ông: Thầy bảo thật anh, nổi đêm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Ông Phêrô lại nói: Dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các ông đến một cửa đất gọi là Gethsemani. Người nói với các môn đệ: Anh em ngồi lại đây, thầy đến đằng kia cầu nguyện. Rồi người đưa ông Phêrô và 2 người con ông Giê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ người nói với các ông: Tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với thầy. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống cầu nguyện rằng: Lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ liền nói với ông Phêrô: Thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy 1 giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn. Người lại đi cầu nguyện lần thứ 2 và nói: Lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý cha. Rồi người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ 3, nói lại cũng 1 lời đó. Bấy giờ người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông: Lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao? Này, đến giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào, kìa kẻ nộp thầy đã tới. Người còn đang nói thì Giuđa, một người trong nhóm 12 đã đến, cùng đi với hắn có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. Kẻ nộp người đã cho họ 1 dấu hiệu. Hắn dặn rằng: Tôi hôn ai thì chính là người đó các anh bắt lấy. Ngay lúc đó, Giuđa tiến lại gần Đức Giêsu và nói: Rabbi, xin chào thầy, rồi hôn người. Đức Giêsu bảo hắn: Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Bấy giờ họ tiến đến tra tay bắt Đức Giêsu. Một trong những kẻ theo Đức Giêsu liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay. Đức Giêsu bảo người ấy: hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là thầy không thể kêu cứu với cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. Nhưng như thế thì lời kinh thánh ứng nghiệm sao được? Vì theo đó mọi sự phải xảy ra như vậy. Vào giờ ấy, Đức Giêsu nói với đám đông: tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn hồi giảng dạy ở đền thờ thì các ông không bắt, nhưng tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong sách các ngôn sứ. Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Họ bắt Đức Giêsu rồi điệu đến thượng tế Caipha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó. Ông Phêrô theo người xa xa đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn thuộc hạ xem kết cuộc ra sao. Còn các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình. Nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian. Sau cùng có hai người bước ra khai rằng: tên này đã nói, tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và nội trong 3 ngày sẽ xây cất lại. Bấy giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giêsu: ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với người: nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa không? Đức Giêsu trả lời: chính Ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến. Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: hắn nói phạm thượng, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Họ liền đáp: hắn đáng chết. Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh người. Có kẻ lại tát người và nói: ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi, ai đánh ông đó? Lúc đó ông Phêrô đang ngồi ngoài sân. Một người đầy tớ gái đến bên ông và nói: cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giêsu người Galilê đó chứ gì? Ông liền chối trước mặt mọi người và nói: tôi không biết cô nói gì. Ông đi ra đến cổng thì một người tớ gái khác thấy ông liền nói với những người ở đó: bác này cũng đã ở với ông Giêsu người Nazareth đấy. Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối: tôi không biết người ấy. Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phêrô mà nói: đúng là bác cũng thuộc bọn họ. Cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay. Bấy giờ ông Phêrô liền thề độc mà quả quyết rằng: tôi thề là không biết người ấy. Ngay lúc đó có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói: gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 27 câu 1 đến câu 66. Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Đức Giêsu để xử tử người. Sau đó họ cho trói người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Phi-la-tô. Bấy giờ Giu-đa kẻ đã nộp người, thấy người bị kết án thì hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói: tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến người phải chết oan. Nhưng họ đáp, can gì đến chúng tôi, mặc kệ anh. Giuđa ném số bạc vào đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy số bạc ấy mà nói, không được phép bỏ vào quỹ đền thờ, vì đây là giá máu. Sau khi bàn định với nhau, họ dùng tiền đó tậu thửa ruộng ông thợ gốm để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều. Vì vậy mà thửa ruộng ấy gọi là ruộng máu cho đến ngày nay. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã lượm lấy 30 đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Israel đã đặt khi đánh giá người. Và họ lấy số bạc đó mà mua thửa ruộng ông thợ gốm, theo những điều Đức Chúa đã truyền cho tôi. Đức Giê-xu bị điệu ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn hỏi người, ông là vua dân Do Thái sao? Đức Giê-xu trả lời, chính Ngài nói đó. Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố người, thì người không trả lời một tiếng. Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi người, ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? Nhưng Đức Giê-xu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù tùy ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng tên là Ba-ra-ba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ, các người muốn ta phóng thích ai cho các người đây, Ba-ra-ba hay Giê-xu cũng gọi là Ki-tô? Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy. Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-xu. Tổng trấn hỏi họ, trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người? Họ thưa, Ba-ra-ba. Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp, thế còn ông Giê-xu cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây? Mọi người đồng thanh, đóng đinh nó vào thập giá. Tổng trấn lại nói, thế ông ấy đã làm điều gì gian ác? Họ càng la to, đóng đinh nó vào thập giá. Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì, mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói, ta vô can trong vụ đổ máu người này, mặc các ngươi liệu lấy. Toàn dân đáp lại, máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-xu thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ, lính của tổng trấn đem Đức Giê-xu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người, và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng, vạn tuế đức vua dân Do Thái. Rồi chúng khạc nhổ vào người, và lấy cây sậy mà đập vào đầu người, chế giễu chán. Chúng lột áo choàng ra, và cho người mặc áo lại như trước, rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Đang đi ra thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng, người này là Giê-xu, vua dân Do Thái. cùng bị đóng đinh với người có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: Mi là kẻ phá được đền thờ và nội trong 3 ngày xây lại được. Hãy cứu lấy mình đi, nếu Mi là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào. Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu người mà nói: Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel, hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn đi, nếu quả thật người thương hắn, vì hắn đã nói: Ta là con Thiên Chúa. Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với người cũng sỉ vạ người như thế. Từ giờ thứ 6, bóng tối bao phủ cả mặt đất mãi đến giờ thứ 9. Vào giờ thứ 9, Đức Giê-xu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lema sabachthani, nghĩa là: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: Hắn ta gọi ông Elia. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo: Khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn không. Đức Giê-xu lại kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn trướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ, mồ mả bật tung và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ vào thành thánh và hiện ra với nhiều người. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-xu đều rất đỗi sợ hãi và nói: Quả thật ông này là con Thiên Chúa. Ở đó cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-xu từ Ga-li-lê để giúp đỡ người. Trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Gia-cô-bê và Giô-sép, và bà mẹ các con ông Giê-bê-đê. Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathê, tên là Giô-sép, và cũng là môn đệ Đức Giê-xu. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Giô-sép lấy tấm vải gai sạch mà liệm và đặt vào ngôi mộ mới đã đục sẵn trong núi đá dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về. Còn bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó quay mặt vào mồ. Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pha-ri-sêu kéo nhau đến ông Phi-la-tô và nói: Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịt bợm ấy khi còn sống có nói: Sau 3 ngày ta sẽ trỗi dậy. Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ 3, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước. Ông Phi-la-tô bảo họ: Thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách các ngươi biết. Thế là họ ra đi canh giữ mồ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mộ. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 28 câu 1 đến câu 20. Sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cùng tên là Maria đi viếng mộ. thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên. Diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ người như thế. Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay." Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em, và đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."